Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, không chung gặp gỡ, chương 767, không chung gặp gỡ, cuồn cuộn mà khủng bố yêu khí dần dần tiêu tan, phía dưới lăn lộn yêu chi mây mù cũng ré mây nhìn thấy mặt trời. Bên trong bị nhốt lại đám người ngửa đầu nhìn bầu trời quang minh. Thật giống như thu được tân sinh giống như, trên mặt đều hiện lên một vệt ý cười. Vừa nãy cái kia cỗ yêu khí thật đáng sợ, đem bọn họ đều vây chết mai táng ở bên trong. Bọn họ liền một bó ánh sáng đều không nhìn thấy. Đặc biệt là trên đỉnh đầu đáng sợ yêu khí dường như muốn để bọn họ nghẹt thở tử vong. Động cũng không dám động, cũng không dám lao ra. Không chỉ có là những đệ tử thiên tài đó như vậy. Mặc dù là cái kia 7 con tuyết ưng đều giống nhau. Ở yêu khí bên trong không dám loạn động. Mà bây giờ ré mây nhìn thấy mặt trời. Yêu khí biến mất, bọn họ có thể nào không thích. Thật giống như là tuyệt sử phùng sinh. Có đường sống trong chỗ chết. Như thế, vừa nãy bọn họ thật sợ cái kia cỗ đáng sợ yêu khí trực tiếp đem bọn họ nuốt mất giết chết. Chỉ thấy Lâm Phong cùng Đường U U đứng ở một khối. Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm phương xa, mang theo vài phần lạnh lùng tâm ý. Tựa hồ phương xa có chuyện gì vật hấp dẫn sự chú ý của hắn giống như. Điều này khiến người ta quần trong lòng sinh ra mấy phần nghi hoặc tâm ý. Không biết vừa nãy Lâm Phong hắn đến cùng trải qua cái gì? Này cỗ yêu khí từ đâu mà đến? Lại vì sao đột nhiên tản đi? Lâm Phong, hắn nhất định biết. Đúng rồi, đầu kia tiểu yêu đây. Ngay vào lúc này, bọn họ phát hiện vẫn yêu thích ở tại Lâm Phong bả vai tiểu yêu hình bóng biến mất không còn tăm hơi. Điều này làm cho ánh mắt của bọn họ đều hơi đọng lại hạ. Lâm Phong đối với đầu kia mỹ lệ trắng như tuyết yêu thú nhưng là phi thường coi trọng. Vì người suýt chút nữa liền trực tiếp đem Bách Lý Hề cho giết chết. Nhưng giờ khắc này, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Điều này không khỏi làm cho mọi người liên tưởng. Trừ phi là vạn bất đắc dĩ. Bằng không Lâm Phong không thể để cái kia tiểu yêu rời đi bên cạnh hắn. Lẽ nào là bởi vì này cỗ đáng sợ yêu khí? Ánh mắt của mọi người hơi đọng lại. Kinh khủng kia yêu khí nếu là hướng về phía cái kia tiểu yêu mà đến. Cũng quá khủng bố. Chúng ta lên đường thôi. Một con tuyết ưng trong miệng phun ra một thanh âm. Lâm Phong xoay người lại. Trong lòng thở dài một tiếng. Không nghĩ nữa. Hiện tại, hắn chỉ có theo đuổi thực lực. Cùng Đường U U đồng thời. Thân thể của hắn hạ xuống ở trong đó thiên tuyền phong tuyết ưng trên lưng. Tuyết ưng dương cánh mà động, hóa thành cầu vồng, tiếp tục lên đường, vừa nãy đáng sợ kia yêu khí như trước lượn lờ ở trong lòng. Bất quá e sợ pháp mở ra, Lâm Phong cũng sẽ không nói cho bọn họ. Dưới chân đại địa không ngừng biến ảo, bay qua mấy quốc gia, trong nháy mắt lại là 2 ngày thời gian trôi qua, đoàn người thậm chí cũng đã không biết chính mình ở nơi nào. Tuyết ưng phát sinh một đạo sắc bén tiếng hú, lập tức thân thể quan sát mà xuống, hướng về hạ không mà đi, khiến người ta quần con người đột nhiên rụt lại một hồi. Chẳng lẽ muốn đã tới chưa? Đại địa dần dần trở nên rõ ràng lên, tuyết ưng hạ xuống ở ngàn mét trên không, phía dưới thổ địa vừa xem hiểu ngay, mênh mông tế đất vàng trên đất, toàn bộ đều là núi rừng hồ nước. Còn có rất nhiều nơi hoang dã, lộ ra từng sợi hoang cổ khí tức, phảng phất vùng đất này đã trải qua mấy năm lâu đời năm tháng. Có người, lúc này, ánh mắt của mọi người hơi lấp lóe hạ, chỉ thấy xa xa có những cường giả khác cuồn cuộn mà đến. Bọn họ đồng dạng cưỡi yêu thú mạnh mẽ, còn yêu thú thượng bóng người, đại đa số đều giống như bọn họ. Rất trẻ trung, đương nhiên, cũng nhiều năm kỷ khá lớn người, nhưng bọn họ tu vi đồng loạt ở ngoài, hầu như đều là thiên vũ bên dưới, huyền vũ đỉnh, đặc biệt là những tuổi đó khá lớn nhân vật, từng cái khí tức đã tới huyền vũ đỉnh cao, đều đụng mò đến thiên vũ hàng rào, phảng phất lúc nào cũng có thể đột phá bước vào thiên vũ. Chỉ là một ý nghĩ sai lầm, bọn họ lớn tuổi, tu vi nhưng cùng những thanh niên đó như thế, chuyện này ý nghĩa là thiên phú của bọn họ không bằng người. Không có những này thanh niên mạnh, có thể trên nhiều khía cạnh cũng không bằng những thiên tài đó. Đương nhiên, bọn họ cũng có ưu thế của chính mình, lão luyện, thành thục, tuy rằng pháp phá tan này hàng rào, nhưng tu vi đã là huyền vũ cảnh cao nhất, chìm đắm ở trong đó nhiều năm, cực kỳ vững chắc, bọn họ có thể so với thanh niên thiên tài thiếu một phần tùy tiện. Đương nhiên, cũng sẽ thiếu một phần bốc đồng, bởi vì không thể đột phá thiên vũ, tất là tâm tình có vấn đề, không có loại kia thế như trẻ tre mạnh mẽ ý chí. Các thế lực lớn chọn người tiến vào bí cảnh tự có không giống lựa chọn. Thiên Trì Tuyết Phong đều là lựa chọn thanh niên đồng lứa thiên tài, để bọn họ trải qua loại này sinh tử rèn luyện, đối với bọn họ có cực kỳ đại rèn luyện hiệu quả. Nếu là bọn họ đạt được bảo vật, cũng thuộc về chính bọn hắn. Những đám người kia cũng nhìn thấy Thiên Trì đám người, ánh mắt hướng về nhìn bên này đến. Hai con mắt va chạm, phảng phất có một luồng sắc bén khí tức đâm thủng không gian. Người tới nơi này đều là bí cảnh mà đến, bọn họ sắp trở thành kẻ địch, là Thiên Trì đế quốc người. Bên kia có người nhận ra Thiên Trì Tuyết Phong mọi người. Yêu thú Tuyết Ương trên người mặc thất tinh quần áo, đại diện cho 7 tòa Tuyết Phong. Tất nhiên là càn vực hướng đông nam Thiên Trì đế quốc người đến. Thiên Trì đám người cũng không biết bọn họ đến từ nơi nào. Những đệ tử này chung quy kiến thức không phải quá rộng. Càn vực mênh mông tế, trung phẩm đế quốc thì có 18, còn có rất nhiều khủng bố tông môn cùng với gia tộc thế lực. Bọn họ tuy rằng thiên phú xuất chúng, nhưng từng trải cũng không phải quá rộng. Đúng là cái kia 7 con tuyết ưng ánh mắt lấp lóe không yên. Biết đối phương là cái kia một thế lực, nhưng mà không có mở miệng. Song phương dường như người dương, từng người hướng về phía trước chạy như bay. Mặt nam phương hướng lại có rất nhiều người hướng về bên này đạp đến. Đám người kia dưới trướng chính là mọc ra hai cánh chiến mã. Bất quá chiến mã bên trên nhưng có xích sắc vảy rồng. Hơn nữa thân thể khổng lồ, đủ để chứa đựng 7, 8 người đều có vẻ đặc biệt rộng rãi. Đây căn bản không phải tầm thường chi mã, mà là vảy rồng chiến mã. Nắm giữ hổ báo vừa nhanh vừa mạnh tốc độ, nắm giữ voi lớn sức mạnh, trong cơ thể nắm giữ một tia huyết mạch của rồng sức mạnh. Thật là uy phong vật cưỡi, đoàn người ánh mắt vi ngưng. Vảy rồng chiến mã mơ hồ phát sinh rồng gầm chi ngâm, cực kỳ to rõ đáng sợ. Chiến mã bên trên đám người, từng cái cực kỳ kiêu căng, phảng phất cao cao tại thượng, trên người lộ ra một luồng hoàng giả khí, phảng phất địa vị cực kỳ cao quý giống như. Những người này, thình lình dĩ nhiên Ngọc Thiên Hoàng tộc người, bọn họ là Thiên Trì đế quốc người. Thiên Trì đế quốc nắm giữ một bên bao la tuyết phong. Nơi đó được gọi là Thiên Trì đế quốc thánh địa. Những người này, đến từ Thiên Trì, có một cường giả ở phía trước cùng mọi người giới thiệu nói rằng. Nhất thời người phía sau quần khẽ gật đầu. Thiên Trì đế quốc, bọn họ cũng ít nhiều có chút nghe thấy. Rất cường đại một thế lực. Thiên Trì đế quốc đến 56 người. Hơn nữa đều là cường giả thanh niên, tu vi thấp nhất đều ở huyền vũ tầng 8 cảnh giới. Đại thể đều là tầng 9, hiển nhiên rất không bình thường. Phía sau có một thanh niên chậm rãi nói rằng, thanh niên này đứng ở đó, lộ ra một luồng lạnh lùng bá đạo tâm ý. Dường như trong mắt người, Thiên Trì có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy huyền vũ tầng 8. Tầng 9 cường giả, tự nhiên không đơn giản. Ngay khi thanh niên dứt tiếng thời điểm, đột nhiên, có một đạo so với sắc bén ánh mắt hướng về hắn đâm tới. Để lông mày của hắn vẩy một cái, ánh sáng lạnh lẽo tránh qua. Theo đạo kia sắc bén ánh sáng lạnh nhìn lại, lập tức con mắt của hắn đột nhiên gian ngưng lại, thân thể đều nhẹ nhàng rung động hạ. Lâm Phong, ngoặc kép, thanh niên này trong miệng phun ra một đạo lạnh giá âm thanh. Hắn thình lình càng là Tuyết Nguyệt Thái Tử. Đoàn Đạo, Lâm Phong, Tuyết Nguyệt từ biệt sau khi, hắn dĩ nhiên lại nhìn thấy Lâm Phong. Hả, rất nhiều Ngọc Thiên Hoàng tộc đám người ánh mắt chuyển qua, đều rơi vào Lâm Phong trên người. Người này, chính là Lâm Phong. Lâm Phong danh tiếng, ở Ngọc Thiên Hoàng tộc nhưng là phi thường vang dội. Nghe nói hắn sử dụng ma kiếm, rơi vào ma đạo, đem hoàng tộc rất nhiều thiên vũ cường giả đều kinh sợ rời đi. Ngươi còn chưa có chết. Một đạo lạnh giá âm thanh phun ra, chỉ thấy một thiên vũ cường giả ánh mắt sắc bén, khí tức mạnh mẽ đánh về phía Lâm Phong. Người này thình lình chính là tự mình đi tới Quá Tuyết Nguyệt một chuyến thiên vũ cường giả. Lâm Phong hắn rõ ràng rơi vào ma đạo, rơi vào sát phạt bên trong, lại vẫn không có chết, sống cho thật tốt, hơn nữa, vẫn cùng thiên trì người cùng nhau. Lâm Phong con người cực kỳ lạnh giá, khiến người ta run, nhìn chòng chọc vào hai người này. Một cái Đoàn Đạo, hắn phải giết, còn có này xâm lấn Tuyết Nguyệt thiên vũ cường giả, hắn cũng phải giết, có cơ hội, toàn bộ Ngọc Thiên Hoàng tộc, hắn muốn nhổ tận gốc. Những để đó Tuyết Nguyệt gặp tuyệt nhiên, để tình nhân của hắn bằng hữu gặp tuyệt nhiên người, cũng không thể buông tha. Để ngươi thất vọng rồi. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo lạnh giá thanh âm. Lập tức ánh mắt chậm rãi chuyển qua, không có lại nhìn Ngọc Thiên Hoàng tộc người. Hắn bây giờ cũng giết không được đối phương. Tác tính coi, người kia sắc mặt khó coi so với giờ khắc này Lâm Phong dĩ nhiên như vậy bình thường, nơi nào như là rơi vào ma đạo, rõ ràng đã giải trừ đi ra. Gia hỏa này sẽ là Ngọc Thiên Hoàng tộc một cái đánh đối thủ. Nghĩ tới đây, trong con người của hắn mơ hồ có sát cơ lấp lóe. Nếu như có thể diệt trừ Lâm Phong, nhất định không thể bỏ qua. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.